Cấm huyết hồng liên, chương 274, giá trị chân chính. Góc truyện audio.com. Đều là những cường giả tối cao trên đại lục nên Tạp Lỗ Tư rất hiểu tình trạng bây giờ của Bối Lợi Mỗ. Lão nhíu mày hỏi, A Khắc Tây, bản thân ta là vũ giả nên loại tình huống này dù ta có muốn giúp hắn cũng không được. Nhưng còn ngươi thì lại khác, ngươi và hắn có chung thể chất ma pháp hắc ám hệ. Thêm vào đó ngươi lại nắm giữ rất nhiều loại ma dược vô danh công hiệu cộng thêm các loại ma trận có diệu dụng quái dị khác thường. Rốt cục có cách nào giúp hắn hay không? Tạp Lỗ Tư ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Nếu ngay cả ngươi cũng không có biện pháp thì cả đại lục này dám chắc không còn người thứ hai có thể cứu chữa được cho hắn. Nếu như vậy, cho dù cứu hắn sống lại cũng không còn ý nghĩa gì cả. Không bằng cứ để hắn thanh thản yên nghỉ. Trái tim của Dịch Vân nhảy mạnh khi nghe được những lời như thế. Toàn thân hắn run lên, miệng mở lớn, nhưng không biết làm sao mà hắn không cách nào cất tiếng phản bác được. Trầm ngâm một lát, A Khắc Tây mới lên tiếng. Ta có biện pháp này có thể giúp hắn, nhưng ở đây thì không được. Phải dẫn hắn tới Huyết Hồng Sơn Cốc mà ta cư trú. Ở đó cũng có một pháp trận đẳng cấp ngụy thần trận. Ma trận cấp 11 sinh linh tụ trận. May ra có thể giúp hắn vượt qua ải này. Xem tại choang, com, Tạp Lỗ Tư nghi hoặc hỏi lại. Sinh linh tụ trận ư ta chưa từng nghe qua. Ngươi không thể khắc họa trận pháp đó ở đây hay sao? Đỡ phải mất công đi lại. Hừ, A Khắc Tây khinh thường liếc nhìn Tạp Lỗ Tư. Nói. Tạp Lỗ Tư, một vũ giả như ngươi làm sao hiểu rõ sự ảo diệu của các đồ hình ma pháp? Sinh linh tụ trận chính là một pháp trận cấp bậc ngụy thần trận. Khắc họa được nó vô cùng phiền phức, là do mấy vạn ma văn đồ hình tạo thành. Chỉ cần sai một cái thôi là bao nhiêu công sức sẽ tan thành mây khói. Lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc đầu vì muốn hoàn thành trận pháp này mà ta thất bại cả thầy mấy trăm lần. Trong 3 năm trời, ngày nào ta cũng cố gắng kiên trì khắc họa không dám ngơi tay mới có thể hoàn thành. Ngươi nói xem nên khắc họa sinh linh tụ trận ở đây tốt hơn hay đưa hắn tới Huyết Hồng Sơn Cốc tốt hơn? Tạp Lỗ Tư á khẩu không nói được câu nào. Đúng là nếu so sánh về mức độ hiểu biết cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực ma pháp trận hình, y còn kém hơn A Khắc Tây một khoảng rất xa. Dịch Vân nghe được Bối Lợi Mỗ vẫn còn một tia cơ hội. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, hắn khẩn trương hỏi, A Khắc Tây tiền bối, theo những cách nói của tiền bối, chỉ cần có thể đưa Bối Lợi Mỗ viện trưởng tới sinh linh tụ trận trong Huyết Hồng Sơn Cốc thì không chỉ viện trưởng có thể duy trì tính mạng, mà ngài còn có thể bảo trì được tinh vực tu vi trước đây. Cũng còn rất khó nói. Điều này còn xem thương thế của hắn thế nào mới biết được. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, nếu như không có sự trợ giúp của sinh linh tụ trận. Dựa trên tình huống của hắn lúc này mà nhận xét. Dù cho có thể cứu hắn tỉnh lại, nhưng một thân tu vi dám chắc sẽ bị phế bỏ. Ai bảo hắn trong tình cảnh ác nghiệt như vậy lại đem một thân ma lực hóa tán đi. Sau này hắn cũng chỉ có thể sống một cuộc sống giống như bao lão già chậm chạp khác. Tuyệt đối không thể sống quá 1 năm. A Khắc Tây trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Vậy tiền bối có biện pháp phá đi tù thần khốn ma tuyệt trận hay không? Khẽ gật đầu, A Khắc Tây thản nhiên đáp. Tù thần khốn ma tuyệt trận bất quá cũng chỉ giống như thiên la địa mạc trận phía bên ngoài mà thôi. Tất cả đều là ngụy thần trận. Ta đương nhiên cả thể giải khai, nhớ lấy, là giải khai chứ không phải phá hủy, bởi vì ta muốn lưu lại 2 đại trận này để sau này từ từ nghiên cứu. Dứt lời, ma lực của A Khắc Tây điên cuồng vận hành, phía dưới bàn chân, tù thần vây ma tuyệt trận bị kích thích, đột nhiên lóe lên lục mang màu sậm âm trầm, một khối hình cầu mơ hồ còn nhìn thấy được lấy Bối Lợi Mỗ làm trung tâm nhanh chóng hiện ra. Nó nhanh chóng bao bọc lấy Bối Lợi Mỗ vào bên trong. Ngay cả Dịch Vân và A Khắc Tây cũng không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó. Dịch Vân cũng từng thấy qua lớp màn hình cầu này. Mỗi khi Bối Lợi Mỗ rời khỏi tù thần khốn ma tuyệt trận mới tự khởi động. Mà cũng chỉ phát huy tác dụng vây khốn với Bối Lợi Mỗ. Hiện tại thì đây là lần đầu tiên nó bị A Khắc Tây dẫn dụ. A Khắc Tây thấy ma trận tức khắc vận chuyển, tấm màn ma lực nhốt luôn cả bản thân vào bên trong. Y không lấy làm sợ mà ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Phấn khích hô lên, uy năng phòng vệ thật cường đại. Một khi phát động, trận pháp có thể hoàn toàn ngăn cản ánh sáng, không khí, nguyên tố ma lực cũng các nguyên tố khác từ bên ngoài thâm nhập vào bên trong. Tạo thành một không gian độc lập, không hổ là tuyệt trận được lưu truyền từ thời thượng cổ. Quả thực là danh bất hư truyền. Hai tay đặt lên trên lớp màng sáng, một cỗ mây đen quỷ dị nhanh chóng lan tỏa, nhanh chóng bao trùm lấy lớp phòng hộ hình cầu. Cảnh tượng này gợi cho Dịch Vân liên tưởng đến lúc Khiết Tây Tạp sử dụng Tử Hồn Thiên Linh lúc trước. Hắn có thể đoán ra A Khắc Tây đang thiêu đốt hắc ám ma lực toàn thân. Hắn cũng biết được đám mây đen này đáng sợ đến thế nào. Hắn không dám tò mò đưa tay thử chạm vào nó. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên trong vòng phòng hộ. Cẩn thận bảo vệ cho Bối Lợi Mỗ ở bên cạnh. Bỗng nhiên, toàn bộ lớp phòng hộ khẽ rung lên, tạo nên một vòng xoáy giống như xoáy nước. Sau một hồi co vào nở ra, một khe hở được hình thành. Khe hở này không ngừng được mở rộng ra tạo thành một lối thoát khá hẹp. Dịch Vân thấy vậy, y cơ trí ôm lấy Bối Lợi Mỗ xông ra ngoài. Y vừa rời khỏi phạm vi của tù thần khốn ma tuyệt trận thì A Khắc Tây cũng thu hồi ma lực. Đám mây đen và lớp màng sáng hình cầu đồng thời biến mất. Thạch thất lại khôi phục lại sự im ắng như lúc trước. Thầy A Khắc Tây vừa lau mồ hôi trên trán vừa hít thở một cách khó khăn. Tạp Lỗ Tư cười nói, bất quá cũng chỉ là một cái ngụy thần trận thôi mà. Có cần phải phiền phức vậy không? Nếu để ta ra tay, ta đảm bảo chỉ trong nháy mắt phá vỡ lớp màng sáng phòng hệ bên ngoài. A Khắc Tây thở ra một hơi, đáp, phải nói một vũ giả như ngươi chả có đầu óc chút nào. Không thể nào hoàn toàn hiểu hết giá trị của tù thần khốn ma tuyệt trận. Tù thần khốn ma tuyệt trận đã thất truyền, có thể trên khắp đại lục này chỉ còn duy nhất nơi này là tồn tại trận pháp này. Ta còn muốn nghiên cứu về nó, sao nỡ phá hủy đi chứ? Sau khi đi vòng quanh một vòng ma trận gần như vẫn còn hoàn hảo này. Vẻ mặt của A Khắc Tây trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Chỉ cần ta có thể ghi lại đồ hình của ma trận bên trong thạch thất này. Lấy nó làm của riêng. Từ này về sau, hai ngụy thần trận đã thất truyền cả ngày năm nay sẽ do ta độc chiếm. Giá trị của chuyến đi này đối với ta mà nói thật không thể nào mà đong đếm được. Đặt Bối Lợi Mỗ bên cạnh tòa hắc ám quáng thạch, Dịch Vân khẩn trương hỏi. Bối Lợi Mỗ viện trường bây giờ cực kỳ suy yếu, có phải nên nhanh chóng đưa ngài đến sinh linh tụ trận trong Huyết Hồng Sơn Cốc hay không? Không kịp đâu, muốn bay từ đây đến Huyết Hồng Sơn Cốc cũng phải mất mấy ngày. Xét theo tình trạng hiện giờ của hắn thì chắc không thể duy trì được đến lúc đó đâu. Nói đến đây, A Khắc Tây quay đầu về phía Tạp Lỵ Tạp nói, trước hết hãy dùng Thánh Quang Dũ Pháp để chữa trị cho hắn đã. Tạp Lỵ Tạp gật đầu, nàng cũng tò mò nhìn Bối Lợi Mỗ, thân hình gầy đét như bộ xương khô của Bối Lợi Mỗ quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đến ngay cả Dịch Vân lúc mới đầu nhìn thấy cũng phát hoảng. Nhưng Tạp Lỵ Tạp tựa hồ không có thứ cảm giác sợ sệt này. Trong đôi mắt to tròn linh động chỉ tồn tại cảm giác tò mò cũng như đồng tình. Một trận quang mang màu vàng kim lóe lên. Nhẹ nhàng chiếu rọi lên người Bối Lợi Mỗ, lớp da vàng vọt nhăn nheo của Bối Lợi Mỗ chỉ trong chớp mắt bắt đầu xuất hiện sự lưu động của huyết dịch. Huyết dịch bắt đầu được vận chuyển khắp toàn thân khiến sắc mặt của Bối Lợi Mỗ bắt đầu có chút sinh khí. Hiệu quả chữa trị của ma pháp quang minh hệ không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến Dịch Vân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chứng kiến. Trông thấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt của Tạp Lỗ Tư có vẻ vô cùng quái dị. Lão lắc đầu cười nói, khi thấy đệ tử mà ngươi truyền thụ sử dụng quang minh hệ ma pháp, ta thực có cảm giác quái dị khó mà nói nên lời. Nếu đem so sánh với hắc ám hệ ma pháp sư như ngươi thì quả thực có chút mâu thuẫn. A Khắc Tây mỉm cười, Khi ta bắt đầu dạy nó ma pháp, ta cũng cảm thấy vô cùng không thuận mắt, nhưng nhìn thấy lâu dần cũng thành quen rồi. Vốn ta cực kỳ có ác cảm với quang minh hệ ma pháp. Nhưng trải qua vô số lần đối luyện với tạp lỵ tạp trong suốt 10 năm qua, hiểu biết của ta về quang minh hệ ma pháp cũng không thua kém bao nhiêu với hắc ám hệ ma pháp. Ngoại trừ điểm này, sức đề kháng với quang minh hệ ma pháp cũng tăng mạnh. Có thể coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Dưới sự chữa trị liên tục của tháng quang, chỉ sau một lát, thân hình của Bối Lợi Mỗ khẽ cựa quậy. Lão chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào mắt lão là vẻ mặt đầy khẩn trương cũng như quan tâm của Dịch Vân. Tiểu hài tử, con vì sao lại, ô ta vì sao, lại thoát ra được vậy? Dịch Vân thấy Bối Lợi Mỗ hồi phục lại ý thức, hai khóe mắt hắn đỏ hoe, hắn mừng rỡ rú lên. Bối Lợi Mỗ viện trưởng, con đã tìm được người có thể cứu ngài ra khỏi tù thần vây ma tuyệt trận. Người đã được tự do rồi. Người, còn chưa nói hết, đôi mắt của Bối Lợi Mỗ mờ đi, rồi sau đó khép lại. Tiếp tục ngất đi, Dịch Vân vô cùng khẩn trương. Lúc này âm thanh của A Khắc Tây truyền đến. Không cần phải lo lắng, bởi vì ma lực toàn thân của hắn đã tiêu tán hết. Lại bị cô lập trong không gian kín mít này, thêm vào đó lại không được bồi bổ, cho nên mới rơi vào trạng thái chết giả. Nếu hắn còn có thể khôi phục ý thức, như vậy chứng tỏ ma pháp trị liệu của tạp ly tạp đã có tác dụng. Chỉ cần để cho hắn tĩnh dưỡng một thời gian, hấp thu nhiều thêm một chút nguyên tố hắc ám hệ thì có thể đưa hắn tới huyết hồng sơn cốc được rồi. Chỉ cần có thể tới sinh linh tụ trận, Bối Lợi Mỗ viện trưởng có thể hoàn toàn bình phục hay sao? Dịch Vân lúc này phát hiện trên người của Bối Lợi Mỗ không có một chút ma lực ba động nào cả. Không còn uy áp khủng bố của một cường giả đã từng khiến hắn chấn động trong quá khứ. Lại giống như một người bình thường không còn gì bình thường hơn. Làm hắn không nhịn được lo lắng cặng hỏi. A Khắc Tây thản nhiên đáp lời. Đương nhiên là có thể. Nhưng tác dụng nhiều hay ít thì phải phụ thuộc vào mức độ thương thế của hắn mới quyết định được. Ta nghĩ, với tình trạng của hắn thì ít nhất cũng phải trải qua vài năm tu bổ trong sinh linh tụ trận thì mới có cơ hội hoàn toàn khôi phục. Phải mất đến mấy năm? Lâu như vậy sao? Dịch Vân kinh sợ hỏi lại. Bởi vì hắn thi triển vô giới chuyển sanh, là bí pháp tước đoạt hết sinh cơ của hắc ám hệ. Một khi đã thi triển thì không có cách nào để nghịch chuyển. Mà sinh linh tụ trận ngoại trừ chức năng tu bổ thân thể, lại có khả năng hoàn nguyên vạn vật, rất có thể từ từ hóa giải tử linh thân thể của vô giới chuyển sinh. Khiến hắn từ từ khôi phục sinh cơ, nhưng quá trình chuyển hóa này tương đối dài. Về phần phải mất bao nhiêu năm, ta cũng không dám nói trước. A Khắc Tây kiên nhẫn giải thích, đoạn nói chuyện này nhất thời lại khiến cho Dịch Vân nhớ đến Khiết Tây Tạp. Kỳ thực, bất kể là tử linh chuyển sinh của Khiết Tây Tạp, hay vô giới chuyển sinh của Bối Lợi Mỗ, tất cả đều là bí pháp tước đoạt sinh cơ của hắc ám hệ. Điểm khác biệt duy nhất là một khi đã thi triển tử linh chuyển sinh thì chỉ còn sống được 3 năm. Còn cấp bậc của vô giới chuyển sinh cao hơn rất nhiều. Thuộc về tinh vực bí pháp cấp bậc, không chỉ không hề làm suy giảm tuổi thọ, ngược lại còn kéo dài thời gian của sinh mệnh cũng như khả năng chống chịu bền bỉ. Cũng bởi vì thế vậy, Bối Lợi Mỗ mới có thể vượt qua hơn 900 năm trong hoàn cảnh ác liệt đến như vậy. Nhưng loại bí pháp này, trừ phi bản thân lâm vào tuyệt cảnh, nếu không, chẳng có người tu luyện ma pháp hắc ám hệ nào cam tâm tình nguyện thi triển trên người mình. Hiện tại có thể biết thêm một pháp trận thần bí có cấp bậc ngụy thân trận. Có thể giúp cho Bối Lợi Mỗ hoàn toàn sống lại. Nếu bản thân lão sau này biết được cũng nhất định cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chịu được sự hành hạ trong suốt 900 năm, rốt cục lại có thể được giải thoát. Dịch Vân thực sự cảm thấy vui mừng cho lão. Được rồi, việc cũng nên kết thúc ở đây thôi. Tạp Lỗ Tư đi tới, cười nói, chuyện của Bối Lợi Mỗ sau này cứ giao hết cho A Khắc Tây xử lý đi. Ngày mai chính là ngày quyết đấu của ma đấu đại hội. Ta trước hết phải đưa ngươi trở về mới được. A Khắc Tây cũng gật đầu nói, ta và tạp lỵ tạp đợi ở đây. Đợi đến khi thể lực của Bối Lợi Mẫu khôi phục lại thì cũng là lúc ta ghi chép xong về pháp trận bên trong thạch thất này. Chuyện của hắn cứ giao hết cho ta. Các ngươi nên đi trước đi. Dịch Vân đưa mắt nhìn qua Bối Lợi Mẫu. Hắn biết có lưu lại đây cũng chẳng giúp đỡ được gì. Thôi thì cứ giao hết mọi chuyện cho A Khắc Tây và Tạp Lỵ Tạp giải quyết. Trước mắt cũng không còn biện pháp nào khác. Mặt khác hắn vô cùng yên tâm với hai người này. Chờ một chút, Dịch Vân đang muốn theo Tạp Lỗ Tư ra ngoài. A Khắc Tây ngoảng đầu gọi hắn lại. Chỉ thấy ngón tay y khẽ vung lên. Cả tòa khoáng thạch hắc ám hệ khổng lồ bị chia làm hai nửa. Chỗ khoáng thạch hắc ám hệ này là của ngươi. Ta lấy một nửa chỗ này coi như là thù lao cho việc chữa trị cho Bối Lợi Mộ. Nửa còn lại giao cho ngươi. Điều này, khoáng thạch cũng không phải là của hậu bối, mà đó là của Bối Lợi Mẫu viện. Dịch Vân nói còn chưa nói xong đã bị A Khắc Tây cắt ngang. Sinh mệnh của hắn do ta nắm giữ. Ta giúp hắn khôi phục lại tự do, lại giúp hắn sống lại. Khẳng định chút thù lao nhỏ ấy hắn cũng không tính toán với ta. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ lấy một nửa, coi như hợp tình hợp lý rồi. Nói đến đây, A Khắc Tây rút ra một thanh binh khí hình kiếm toàn thân xanh biếc ném về phía Dịch Vân. Y khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, ta từ trên người ngươi có thể lấy được hắc ám ma khí. Quỷ phách bích tinh, lại có thể thu được hai ngụy thần trận đã thất truyền lâu nay. Tất cả đều là bảo bối hiếm có mà ta hằng mong muốn. Để báo đáp, ta tặng thanh ma binh tứ phẩm trung giai phong thuộc tính này cho ngươi. Dịch Vân ngẩn người nhận lấy. Sự hào phóng của A Khắc Tây quả tình khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Tứ phẩm trung giai ma binh, có nghĩa là cùng cấp bậc với thần binh hổ phách kiếm tương truyền là được vương thất của Kỳ Vũ đế quốc đời đời lưu giữ. Lấy tiêu chuẩn của đại lục mà bình xét, đây chính là một thanh thần binh không hơn không kém. Ý nghĩ của A Khắc Tây lúc này làm sao mà Dịch Vân không đoán ra được. Có thể lấy được hắc ám ma khí và hai ma chậm được ghi chép trong cổ tịch nhưng đã bị thất truyền. Tất cả đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của Dịch Vân hắn. Mặc dù y cũng phải đem một nửa tòa quang minh hệ khoáng thạch cùng bao mạn đà hoa để trao đổi. Lại còn phải giúp hắn cứu thoát ra Bối Lợi Mỗ. Nhưng đối với y mà nói, tính trọng yếu của những thứ mà y thu được còn hơn xa những thứ mà y phải bỏ ra. Nên tâm trạng của A Khắc Tây tự nhiên có thêm phần cảm kích Dịch Vân. Cách xưng hô cũng đổi từ tên mặt trắng đổi thành tiểu tử. Tạp Lỗ Tư lôi lão đến đây, nói là có thể chứng kiến những trận đấu hấp dẫn rất đáng coi. Bây giờ quyết đấu còn chưa bắt đầu, y đã thu được những kết quả lớn lao nằm ngoài sức tưởng tượng. Tất cả đều thu được trên người của một thiếu niên mà y không thèm để mắt đến. Trùng hợp không thường xuất hiện, nhưng nhiều cái ngẫu nhiên xuất hiện một lúc sẽ trở thành tất nhiên. Những kỳ ngộ mà thiếu niên này đã trải qua khiến y vô cùng kinh ngạc. Thể chất thiên phú ngàn năm mới gặp, vô thượng hắc ám ma khí, ngụy thần trận thất truyền, còn có cả tinh vực cường giả bị nhốt cả ngàn năm. Tất cả đều xuất hiện trên người hắn, đến ngay cả Tạp Lỗ Tư cũng có giao tình không tệ với hắn. Hắn giống như một cục đá nam châm, khiến những kỳ sự chủ động bị hút về phía hắn. Người như thế, nếu không chịu hạn chế gì của hoàn cảnh, ắt sẽ tỏa sáng trong nay mai. Kỳ ngộ ly kỳ liên tục đến, người này sau này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nghĩ tới đây, A Khắc Tây quay đầu về phía Tạp Lỗ Tư cười to. Lão hữu, ngươi nói đúng thật, chuyến đi vượt cả ngàn dặm đường này đúng là không vô ích, giá trị của chuyến đi này không cần nghi ngờ. Đem lại rất nhiều thu hoạch, Tạp Lỗ Tư không nói mà chỉ cười nhạt, A Khắc Tây còn chưa biết, giá trị chân chính của Dịch Vân vẫn chưa hề bộc lộ. Cách chương.